Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 965, còn có người đến. Rốt cuộc, Trương Dương cùng Tiền Thiên Sư đến Vương lão gia tử trong nhà. Trương Dương xuống xe lúc, cảm giác chính mình chân đều mềm nhũn. Hắn cũng không biết chính mình là thế nào đi tới trong phòng. Dù sao nơi này còn có Vương lão gia tử cho chính mình một gian phòng ốc. Trương Dương ngã xuống trên giường của mình đi ngủ đi qua. Cái này thật là đáng sợ. Về sau liền đối không thể lại để cho Tiền Thiên Sư sờ đến xe. Mấu chốt là Tiền Thiên Sư là bằng lái đều không có người. Làm sao lại đem chiếc xe lái như vậy thông thuận đâu? Trương Dương chính mình cũng mộng. Còn có chuyện như vậy sao? Cảm giác gần nhất qua thật thống khổ a. Trương Dương tại một lời phàn nàn trong, lề mà lề mề ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều đặc biệt khó chịu. Có lẽ là bởi vì hôm qua quá khẩn trương, để cho chính mình thần kinh đều căng thẳng, mới tới có nay ngày mai chuyện như vậy. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, làm lên chính mình lục tự quyết. Rốt cuộc tại lục tự quyết kết thúc về sau, Trương Dương cảm giác chính mình thân thể cùng tinh thần đều tốt hơn nhiều. Gần nhất quả nhiên là phúc lớn mạng lớn tạo hóa đại. Như vậy lại còn có thể sống. Trương Dương tự nhủ nói. Trương Dương hoạt động một chút chính mình thân thể. Sau khi mặc quần áo tử tế, tiếp theo đi ra, nơi này vừa ra cửa, liền thấy Vương Hiểu Mẫn đứng tại chính mình cửa ra vào. Dương ca, ngươi tìm đến ta. Vương Hiểu Mẫn ôm chặt lấy Trương Dương. Trương Dương chỉ có thể bất đắc dĩ giơ tay lên. Dương ca, ngươi mỗi lần thấy ta đều cái dạng này, là có ý gì? Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, nhìn Trương Dương nói, ngươi mỗi lần đều như vậy, làm ta không biết nên làm sao bây giờ a. Trương Dương lúng túng nói, hắn nhiều lắm thì đem Vương Hiểu Mẫn trở thành chính mình muội muội. Thậm chí liền muội muội ý nghĩ đều không có. Thế nhưng là tình huống này, làm Trương Dương căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Hơn nữa từ khi gặp mấy cái kia người thần bí về sau, Vương Hiểu Mẫn có vẻ như liền biến thành bộ dáng này. Cũng không biết là trước kia hắn nói cái gì, vẫn là cho Vương Hiểu Mẫn làm cái gì. Trương Dương nghĩ tới đây, quyết định chờ lần này trở về sau, đem Vương Dĩnh tìm đến cho Vương Hiểu Mẫn nhìn xem. Ngươi xem bọn hắn hai cái cảm tình thật tốt. Vương lão gia tử liền không có nghĩ tới sao? Nơi xa cái đình trong, Tiền Thiên Sư không có chút nào nhận tự mình lái xe ảnh hưởng. Đối Vương lão gia tử cười ha hả nói. Vương lão gia tử cũng nhẹ gật đầu nói. Nhìn như vậy quả thật không tệ. Đây là bọn họ sự tình. Chúng ta người như vậy, liền rõ ràng tất yếu đến hỏi những chuyện này. Nghe được Vương lão gia tử nói như vậy, Tiền Thiên Sư cũng nhẹ gật đầu. Trương Dương thấy được Tiền Thiên Sư, vội vàng đi tới. Vương Hiểu Mẫn tại Trương Dương đằng sau dậm chân, tự lẩm bẩm nói, thật là, đi tìm hai cái lão đầu tử có gì vui. Trương Dương đi ra ngoài không có hai bước, nghe nói như vậy thời điểm, cười khan một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Mặc dù Vương Hiểu Mẫn ta có chút đạo lý, thế nhưng là Trương Dương vẫn như cũ là đến Tiền Thiên Sư bên người. Ngươi không cùng tiểu cô nương cùng nhau chơi đùa, tới tìm chúng ta hai cái lão già họm hẹp làm gì? Tiền Thiên Sư trừng mắt liếc Trương Dương, ghét bỏ hắn không biết thời thế. Trương Dương chỉ có thể đáp lại mỉm cười. Tiền Thiên Sư, chúng ta khi nào thì đi a? Trương Dương nhìn Tiền Thiên Sư hỏi, gấp cái gì, còn có hay không đến đâu? Tiền Thiên Sư uống một chén nước trà nói, Dương ca, vừa mới đến, ngươi như vậy vội vã đi làm gì? Vương Hiểu Mẫn nghe Trương Dương muốn đi, vội vàng đi lên bắt lấy Trương Dương cánh tay. Trương Dương cũng không tiện tránh thoát. Vương lão gia tử nhìn cháu gái của mình, mỉm cười, bất quá trong tim mình cũng là buồn bực. Như thế nào cháu gái của mình ngạch bây giờ trở nên như vậy sáng sủa? Trước đó còn không có gặp được đâu. Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái. Tất cả mọi người không nói. Nhìn bọn họ đều không nói lời nào. Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì. Tiền Thiên Sư ở bên trong à? Đột nhiên một người ở bên ngoài hô một tiếng. Tại, ở đây, Tiền Thiên Sư vội vàng đáp. Trương Dương cũng theo bản năng hướng về cửa ra vào nhìn lại. Liền thấy cửa ra vào lúc này đến ba người. Bên trong một cái tóc dài thanh tú nam tử. Một cái to con đầu mập mạp. Trương Dương nhìn về phía hắn thời điểm. Người kia còn hướng phía bên chính mình nhìn thoáng qua. Hắn cánh mũi hơi nhíu. Nhìn Trương Dương bên cạnh còn có một cái muội tử. Không khỏi hừ một tiếng. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Như thế nào cái này nam nhìn thấy chính mình bên cạnh Vương Hiểu Mẫn sẽ là như vậy một bộ biểu tình. Đâu? Trương Dương ngay sau đó lại liếc mắt nhìn. Còn có một người nữ sinh. Nàng mày như vẽ. Môi son bôi đỏ. Trứng ngỗng khuôn mặt nhỏ. Thon gầy mà đầy đặn thân thể mềm mại. Mặc vào một thân hỏa hồng quần áo. Tại cái này ba người bên trong chói mắt nhất. Trương Dương thấy được nàng thời điểm, cũng không khỏi đến tại trên mặt của nàng dừng lại nửa khắc. Nữ sinh này cho chính mình một loại thực cảm giác thần bí. Chính mình vẫn là đừng đi cùng nàng tiếp xúc. Trương Dương trong lòng có như vậy một cái ý nghĩ. Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương con mắt chăm chú vào nhân da mặt trên nửa khắc. Hừ một tiếng, Dương ca quả nhiên chính là thích như vậy dáng người cao gầy nữ sinh. Dạng này nữ sinh, chính mình không có chút nào thích. Nàng cúi đầu nhìn một chút thân thể mình. Mặc dù cái đầu không cao, thế nhưng là không chịu nổi chính mình đáng yêu a. Lại nói, ta ở độ tuổi này vẫn là có khả năng cao lớn. Vương Hiểu Mẫn như vậy nghĩ, bóp bờ eo của mình, đi chừng kia nữ nhân một chút. Kia nữ nhân nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn đối với chính mình động tác. Mỉm cười. Vương Hiểu Mẫn nhìn nàng đối với chính mình nở nụ cười. Vội vàng quay đầu đi. Nữ nhân này lại còn đối với chính mình tiểu. Ta lại không thích hắn. Tiền Thiên Sư, ngượng ngùng, chúng ta tới chậm. Cái kia nữ mở miệng nói ra. Nữ nhân tiếng nói hơi có chút bén nhọn. Lúc nói chuyện, đứng thẳng người, tỏ ra phi thường cung kính. Trương Dương nhìn nàng cái dạng này. Cánh mũi hơi nhíu, cái này nữ cử chỉ nho nhã, thế nhưng là nhìn nàng ánh mắt, đều khiến người cảm giác có chút không thoải mái. Không có, không có, Tiền Thiên Sư cười ha ha, đối ba người nói, không muộn không muộn, chúng ta cũng không có đi vội vã đâu. Chúng ta, cái kia gầy gò nam tử nghe lời này, nói một câu nói. Thanh âm của hắn khiến người ta cảm thấy mềm mại vô lực. Trương Dương cảm giác cái này nếu là kia nữ nhân nói ra. Khẳng định sẽ có rất nhiều nam sinh lòng ý muốn bảo hộ. Không sai, chúng ta bên này còn có một người. Tiền Thiên Sư chỉ một chút Trương Dương. Chính là hắn, Trương Dương cũng mang tính tượng trưng cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Cái kia to con rõ ràng có chút không vui. Liếc một cái Trương Dương nói, gia hỏa này cao cao gầy gò, có năng lực gì sao? Tường Cát Khánh, không nên nói lung tung. Cái kia nữ đối với to con quát lạnh một tiếng, khóe miệng nàng mang theo mỉm cười. Đối Trương Dương nói, ngượng ngùng bằng hữu, chúng ta người này tương đối thích nói thẳng. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu, lời nói này thật có trình độ. Mặt ngoài là cùng chính mình nói xin lỗi, vụng trộm lại biến tướng hỏi mình rốt cuộc có hay không năng lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.